Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Tiếng chuông ra chơi vang lên. Lão sư lịch sử rời khỏi lớp Diệp Tưởng mới trở lại phòng học. Nội dung kế tiếp là một phân cảnh theo kịch bản. Hắn đang muốn đi vào phòng học, liền bị Chu Đào lao tới xách áo kéo đi. Hắn bị kéo đến tận phía sau Giáp Hào Lâu. Diệp Tưởng bị đẩy ngã xuống một đống bùn cát. Chu Đào hung tợn nói. Ta xem ngươi vừa rồi rất có gan a, muốn đánh ta sao? Diệp Tưởng phủi phủi áo, cả giận nói, ai khiến ngươi nói đầu óc ta khác với mọi người? Ta ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Mọi người trong lớp không ai thích ngươi, ngươi vẫn nên trở về trường học cũ đi. Ta nghe Tùng Quân nói, tiểu tử ngươi đầu óc đúng là có chút mê sảng. Chu Đào nói không sai. Tại lớp 6 năm nhất này, mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ai cũng đều chán ghét Kim Thư Đông. Sự tình đêm qua, có thể nói là một nguyên nhân rất trọng yếu. Ta biết nơi này của ngươi có vấn đề. Chu Đào chỉ vào đầu mình. Nói, có bệnh thì đi chữa đi, trà trộn vào giữa những người bình thường như chúng ta làm gì? Khuôn mặt Diệp Tưởng tuy rằng không tỏ rõ nộ khí, nhưng trong lòng không biết phải kìm nén bao nhiêu, chỉ là diễn trò mà thôi. Đối phương tất nhiên cũng như vậy, không nên ghi hận trong lòng. Nhưng hắn sau khi đứng lên liền nắm một ít bùn cát, hướng Chu Đào trước mắt, hung hăng ném tới. Chu Đào nhất thời bị cát bắn lên trên người, nhất thời nổi giận giống như sư tử, xông lên ẩu đả với Diệp Tường. Đầu tiên hắn nện một quyền vào ngực Diệp Tường. Hắn đương nhiên không dám để dẫn đến ân, đối phương là thợ săn ác ma thì làm sao? Quy tắc nói rất rõ ràng, chưa được kịch bản cho phép không thể chủ động động thủ. Mà trong kịch bản, Kim Thư Đông bị đánh một chút liền lập tức túng, bởi vì kinh sợ, cho nên cuối cùng chỉ có thể yên lặng bị Chu Đào đánh. Lúc này trong lòng Chu Đào cũng có chút cảm giác khoái cảm. Thợ săn ác ma có thể trở thành một trong ba người đứng đầu. Hiện tại bị ta đánh như thế nào thì đánh. Trong lòng Chu Đào rất là hưng phấn. Thân phận hắn chỉ là một diễn viên nho nhỏ, lúc nào cũng dẫy dụa trên làn danh sinh tử. Mà hiện tại trong bộ phim kinh dị khó giải này, khả năng sinh tồn của hắn là rất thấp. Giống như muốn chết thì chết, không bằng trước khi chết, muốn làm cái gì thì làm. Cái thứ gọi là diễn viên hạng A, vì cái gì có thể hảo hảo sống sót? Chúng ta cũng là người, vì cái gì lại không được sống sót? Cái đó chính là cái gọi là chia mà không đều. Diễn viên hạng A chung quy là số ít, nhưng càng nhiều hơn là diễn viên phổ thông đến cả một vật nguyền rủa loại khu quỷ cũng không có. Nếu diễn viên ngẫu nhiên bị nhận vai trong một bộ phim kinh dị khó giải, đa phần chỉ là nhân vật bát nháo. Tỷ lệ sinh tồn thấp đến mức đáng thương, như Vũ Sóc đang ở tình trạng sắp chết mà có thể trở mình thành trung cấp linh môi là điều phi thường hạn hữu. Có thể nói là truyền thuyết, Diệp Tưởng không thể đánh trả, bởi vì trong kịch bản Kim Thư Đông chưa bao giờ đánh trả. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng yên chịu đòn, kỳ thật so với cơ thể của hắn, bị đánh như thế nào cũng không sao. Nhưng lúc này từng quyền đánh vào da thịt lại truyền đến đau đớn. Đương nhiên, Diệp Tưởng thừa nhận, ý chí dạ vương kia đang bắt đầu xâm chiếm tư duy hắn. Tuy rằng trước mắt chỉ là một diễn viên, thế nhưng, trong ánh mắt Diệp Tưởng đã có một phần oán hận của thợ săn ác ma. Đây không phải là ý chí mà Diệp Tưởng có thể làm chủ. Đây chính là ý chí của nhân vật ẩn sâu bên trong cơ thể hắn. Nhưng Chu Đào căn bản không có nghĩ gì. Ngươi chừng ta, chẳng phải đang diễn trò sao? Ta liền đánh, rốt cuộc, thời điểm chân hắn không còn mấy cảm giác, mới chịu thu lại, Diệp Tưởng nằm dưới đất không biết bị phủ bao nhiêu cát vàng. Còn trên người đâu đâu cũng là vết dày. Chu Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, Kim Thư Đông, ngươi nghe cho rõ, về sau đừng chọc vào ta. Phi, một ngụm nước miếng, lập tức rơi trên người Diệp Tưởng. Chu Đào liền xoay người rời khỏi. Thân thể Diệp Tưởng ngã trên đống cát vàng. Quần áo mặt mũi đều lấm lem bùn đất. Những đau đớn vì bị đánh khi nãy lại truyền đến. Đối với Dạ Vương mà nói, đó chính là đại sỉ nhục. Trong lòng hắn không thể ngăn chặn sát ý nảy sinh, cho dù biết đối phương là đang diễn trò, đồng thời cũng là người cùng trận doanh. Nhưng, giết là vẫn muốn giết, phần sát ý này căn bản không thể ngăn chặn, nếu áp chế mạnh mẽ, sẽ khiến Diệp Tưởng có cảm giác tinh thần phân liệt. Hắn đứng dậy, phủi hết cát vàng và những dấu giày trên người. Thời điểm tiết học tiếp theo bắt đầu, Diệp Tưởng vẫn đang phủi cát vàng trên mình, nhưng như thế nào cũng không sạch. Khi hắn vừa ngồi xuống, Vũ Sóc liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy, trên tóc đều là cát vàng. Là Chu Đào làm, hắn đánh ngươi, ân, vậy ngươi còn ngồi ở đây làm gì? Đi nói với lão sư à ta. Diệp Tưởng cắn môi nói, nếu nói với lão sư, khẳng định sẽ nhắc tới chuyện đêm qua. Ta không muốn để lão sư biết, đêm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mọi người đều nói là ngươi cố ý gây náo loạn. Ta không biết, ta thật sự không biết. Diệp Tưởng ôm đầu, các ngón tay luồn vào trong tóc. Khiến cát rơi đầy trên bàn, ngươi nên đi xin phép lão sư đi tắm rửa một cái đi. Như thế mới phủi hết được cát vàng trên người. Này, có thể xin phép sao? Hay đợi lát nữa ta nói với lão sư, ngươi trở về ký túc tắm rửa đi. Hảo, hảo, cảm ơn ngươi, Tôn Di Hoa, Diệp Tưởng cứ như vậy rời đi. Mọi người chung, quanh đều nhìn theo bóng dáng hắn. Lúc này có không ít người phát đi tin tức về Chu Đào. Đa số đều là diễn viên hạng A, người thuộc hai trận doanh đều có. Đánh một trận với thợ săn ác ma cảm giác như thế nào? Thợ săn ác ma thật đúng là để cho ngươi đánh A, ngươi không sợ hắn về sau sẽ trả thù. Chu Đào lại nghĩ, con có thể sống sót qua bộ phim này hay không còn chưa biết. Nghĩ xa như vậy làm cái gì? Bất quá hắn cũng không dám ngang nhiên nêu rõ cảm nhận. Chỉ nói tất cả là diễn trò, Diệp Tưởng cũng không thể không nói đạo lý chứ, nhưng nếu cùng người khác nói mấy lời này chính là muốn chết. Hắn dù sao cũng là người thuộc khu ma trận doanh, Tây Môn Khả Lệ quyết định theo đoạn tinh trận doanh, diễn viên thuộc rạp chiếu phim thứ 15 cũng không ai biết. Trên thực tế, chỉ có Seo Jun Sang biết nàng có ý đồ này, cho nên một ngày kia mới lấy ghế dựa đánh nàng. Kỳ thật mục đích vẫn là thực nghiệm biến lực của nàng. Nay Seo Jun Sang đối với ý đồ làm phản của nàng bất mãn cực độ. Nhưng thực lực của Tây Môn Khả Lệ cũng chính là nằm ở chỗ đó. Seo Jun Sang không có khả năng ngang nhiên đi tìm hầu tước báo cáo. Bằng không, sau khi trở về rạp chiếu phim, chỉ cần Tây Môn Khả Lệ bất tử, như vậy kết cục của Seo Jun Sang chính là không còn chỗ chôn. Cho dù có theo đoạn tinh trận doanh, hắn cũng không thể lưu lại. Trở lại ký túc xá, Diệp Tưởng cầm chậu giặt quần áo bước vào phòng tắm ở lầu 1 ất hào lâu. Lúc này đương nhiên không có ai đến tắm rửa. Diệp Tưởng mở máy nước, xối hết cát dính trên đầu, cũng khiến trí óc hắn bắt đầu thanh tỉnh. Sát ý trong lòng hắn dâng lên, nói thật, sau khi biến thành thợ săn ác ma. Hắn càng trở nên không còn là chính mình, tỉ như khi lên lớp, có rất nhiều những ý nghĩ trong đầu ảnh hưởng đến hắn, đến cùng là làm sao? Hắn trong một thời gian ngắn có thể trở nên cường đại có liên quan đến chuyện này sao? Tất cả rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ, hắn cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành một người khác? Ở một nơi khác, mọi người đang ngồi trên lớp học, chủ đề về Diệp Tưởng không còn ai nhắc đến nữa. Giờ phút này, trong nội tâm mọi người đều đang suy xét vấn đề sinh tồn. Một gợi ý sâu xa, khiến mọi người chú ý, bài thi thiếu nữ chỉ hiện thân trước mặt Diệp Tưởng. Hơn nữa, chỉ có Diệp Tưởng là có ký ức về Lưu lão sư. Chỉ có hắn mới nhìn thấy thi thể. Như vậy ý nghĩa là, Diệp Tưởng, không, nhân vật Kim Thư Đông này nhất định có một điểm đặc biệt nào đó. Bất quá điều này cũng tự nhiên. Không đặc biệt làm sao có thể làm nhân vật chính, con người bất đồng, tự nhiên ý tưởng cũng bất đồng. Trên thực tế, nếu trọng điểm nằm trên người Kim Thư Đông, như vậy phải tìm tòi nghiên cứu chính hắn mới có thể tìm ra căn nguyên bí mật của bộ phim kinh dị này. Với khó khăn lần này, rất nhiều người dự đoán, thời gian nửa năm sau, chỉ sợ người chết đã mất 7, 8 phần, cho dù có là diễn viên hạng A, cũng không nhất định có thể sống sót, chỉ có vài vị ảnh đế, có lẽ sẽ không chết. Chưa xong còn tiếp, cách chương.